Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1218, chương 1220. Phía sau giám thị người. Thứ này, vậy mà xuất hiện ở ta nội thiên địa bên trong. Còn có, cái này nội thiên địa sở dĩ biến hóa. Hẳn là liền là thứ này ảnh hưởng. Khiến cho nội thiên địa một lần nữa cải tạo bắt đầu. Vệ tử thanh nội tâm kinh hãi. Đứng lên đến, thế nhưng là vừa động, cả người lại là cứ thế tại chỗ. Hắn rốt cục cảm nhận được thân thể của mình khác thường. Chỉ gặp hắn chậm rãi vươn tay, tại hắn lòng bàn tay, một đóa màu xanh hoa sen chính đang tỏa ra lấy. Hoa sen một hiện, dưới chân hắn thanh liên nở rộ, tầm mắt bên trong, mấy vạn mẫu thiên địa, tại một sát cái kia, vô số thanh liên vậy đi theo nở rộ bắt đầu. Thanh liên lĩnh vực, vệ tử thanh cứ thế tại chỗ. Lúc nào mình hội cái này quy tắc chi lực. Tại cẩn thận cảm thụ phía dưới. Không chỉ là thanh liên lĩnh vực xuất hiện. Mình vừa mới hơn hết lĩnh ngộ không đến bao lâu thiên đế chi tôn quy tắc. Lại là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không đúng, không phải biến mất không thấy gì nữa. Mà là dung nhập vào cái này thanh liên trong lĩnh vực. Mình có thể tùy tiện tại cái này quy tắc bên trong vừa đi vừa về chuyển đổi. Chỉ là cái này thanh liên quy tắc cùng thiên đế chí tôn quy tắc cùng thuộc một cái quy tắc. Cái trước tương đối cao cấp thôi. Vệ tử thanh trong ánh mắt lóe ra tinh mang. Trên người mình quy tắc chi lực. Kỳ thật lĩnh ngộ đã rất nhiều. Kiếm vực, kiếm chi quy tắc, chủ giết chóc cùng công kích. Hỏa vực, hỏa chi quy tắc, chủ hủy diệt, lực lượng quy tắc. Đó là khó khăn nhất lĩnh hội một loại, nhưng lại có thể không hạn chế mượn nhờ 3000 vị diện lực lượng. Không ngừng tăng phúc mình lực lượng, rèn luyện mình nhục thân. Nhưng đã nói là nhục thân lực lượng. Năm đó bản cổ lĩnh ngộ chính là cái này chút. Còn có mới đầu lĩnh ngộ thiên đế chí tôn. Chỉ là hiện tại đã bị thanh liên quy tắc cho thông hóa. Có lẽ phải nói là tiến hóa, kiếm chi quy tắc. Là bởi vì chính mình tu luyện ngự kiếm thuật nguyên nhân. Tại thêm mình chiến đấu chi lực. Phần lớn liền là bắt nguồn ở đây. Cái này mới lĩnh ngộ được hiện. Hỏa chi quy tắc là bởi vì dị hỏa nguyên nhân. Kinh lịch mười mấy cái thế giới. Không ngừng thôn phệ thiên hạ dị hỏa. Từ đó xứ được bản thân đối với hỏa diễm cảm ngộ. Siêu cho người khác. Về phần lực lượng. Không có sai lời nói. Liền là bởi vì giới vương quyền liền là thuần túy kích phát nhục thân tiềm lực mà nương theo mà. Tới, nhưng cái này thanh liên quy tắc, vệ tử thanh có chút không rõ. Mình chưa từng có ở phương diện này từng có truy đến cùng. Càng nói thế nào nói là lĩnh ngộ, nhưng là chính mình là lĩnh ngộ. Tại Đại La thời điểm, lĩnh ngộ không chỉ là để kiếm vực thành công tiến hóa thành vì kiếm chi quy tắc. Càng lĩnh ngộ thiên đế chí tôn. Chẳng lẽ, vệ tử thanh năm tháng cùng một chỗ, tại trong tay mình, đã xuất hiện một cái ước chừng dài 1 mét xanh biếc trường côn. Đây là lúc trước thanh liên côn, thế nhưng là đã cùng lúc trước lại có rất lớn khác biệt. Bản thân một côn trên thân, hiện đầy lít nha lít nhít đồ án, đó là một diệp diệp màu xanh hà lá, mà lúc đầu tại côn trên thân chỉ là khắc lấy 2 chữ. Hiện tại lại thêm một cái đế thanh liên đế côn. Vệ tử thanh không biết. Hơn hết tạm thời vậy cứ như vậy đi suy đoán. Là bởi vì cái này linh bảo tồn tại. Mới khiến cho từ ra đời thanh liên quy tắc sao. Vệ tử thanh nghĩ như vậy. Bất quá hắn nhưng không cảm thấy sự tình chỉ đơn giản như vậy. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì dạng vũ khí có thể làm cho một người trực tiếp lĩnh. Ngộ quy tắc chi lực. Cùng trọng yếu là, loại này thanh liên quy tắc, cảm thụ cái này thanh liên quy tắc bên trong truyền đến quen thuộc giám. Hắn thậm chí cảm thấy đến, mình đối với quy tắc chi lực vận dụng cùng thuần thục. Viễn siêu tại hỏa diễm, kiếm vực, lực lượng các loại quy tắc, thật giống như, cái này thanh liên quy tắc mới là mình bản mệnh quy tắc bình thường. Nếu như là lời như vậy, vệ tử thanh lại rơi vào trầm tư. Vì cái gì cái này thanh liên đế côn sẽ tìm tới mình. Cùng mình sinh ra huyết mạch rung động. Thanh liên đế côn bản thể chính là thanh liên củ sen. Cái này đã biết. mà sen lá, vì cái gì hội trên người Tây Vương Mẫu? Cái kia đài sen đâu? Lại ở nơi nào? Ngó sen, lá, sen, bản thân là thuộc về một thể. Ngó sen hiện, lá ra, sen đâu? Lại lúc nào xuất hiện? Còn có, mình vậy nhớ kỹ, từ trước kia hận không thể nuốt sống mình Tây Vương. Cũng chính là tại cái này ngó sen cùng hà lá kết hợp trong nháy mắt. Thái độ đại biến, càng thậm chí hơn, cho dù là chiếm nàng trong sạch cũng không có giết mình. Trước đây sau thái độ biến hóa, là bởi vì cái này củ sen cùng sen lá xuất hiện. Vẫn là nói, trong đó còn có cái gì một chút mình không biết sự tình. Không rõ, thật không rõ ràng, nhìn trong tay cái kia hoa mai bình thường sơn hà địa lý váy mảnh vỡ. Vệ tử thanh thở dài đưa nó thu lên. Bất kể như thế nào vấn đề này chung quy là mình không đúng. Đương nhiên, hắn cũng không có hối hận qua. Dù sao Tây Vương Mẫu uy hiếp mình. Chỉ là, có một số việc, tại gặp đến lúc đó. Hắn cũng biết, hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau dạng. Hy vọng, tại nhìn thấy nàng thời điểm, có thể khiến cái này nghi hoặc chỗ. Có cái giải đáp a. Trong lòng nghĩ như vậy, vệ tử thanh nhìn bốn phía hoàn cảnh. Nơi này là 18 địa ngục chỗ sâu. Khoảng cách hoa quả sơn, xem như đã âm dương chi điểm. Bất quá đối với mình tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Một cái nháy mắt thời gian, liền có thể rời đi nơi này. Bây giờ bởi vì đắc tội thiên đình nguyên nhân, Hạo Thiên Ngọc Đế là sẽ không bỏ qua mình. Liền xem như mình, cũng là sẽ không bỏ qua Hạo Thiên. Chỉ ít, trong tay hắn phong thần bảng, hắn là chắc chắn phải có được. Đột phá đến Đại La, bây giờ lại lĩnh ngộ được thanh liên quy tắc. Đối với Hạo Thiên, mình vậy không phải không có lực đánh một trận. Về phần tính toán thời gian, thiên đình trinh phạt hoa quả sơn, sợ là chỉ có 2 năm tả hữu thời gian. 2 năm, đủ chứ? Vệ tử thanh lầm bầm, vừa muốn trở về, bỗng nhiên, đúng vào lúc này, trước mắt hư không đột nhiên vỡ ra. Nơi đó, một cái sâu tối tăm sắc thời gian trống rỗng trực tiếp xuất hiện. Xuất hiện đến không có dấu hiệu nào. Liền xem như mình bây giờ thực lực. Vậy chính là vào lúc này. Mới phát hiện. Đây là. Vệ tử thanh toàn thân căng cứng lên. Tinh thần lực tránh ra. Mang theo trước đó chưa từng có cảnh giác. Là ai? Có ai đang nhìn lấy nơi này? Này làm sao? Là dạng gì thực lực? Mới có thể để mình không có chút nào phát giác đang giám thị mình. Hắn thần thức không ngừng quét mắt. Thậm chí đem chọn cái 18 địa ngục triệt để thu nhập ở trong mắt. Thế nhưng, chính là không có phát hiện người nào đang giám thị mình. Càng là vào lúc này, cái kia màu đen không gian trống rỗng bên trong. Trống rỗng không ngừng xuất hiện từng tòa bậc thang. Nấc thang kia, trống rỗng bên trong xuất hiện. Trực tiếp lan tràn đến trước mặt mình. Ở trước mặt mình hình thành một cái thông đạo. Thật giống như... Đặc biệt vì vệ tử thanh đang chuẩn bị bình thường. Cái này sao có thể? Vệ tử thanh trong lòng kinh hãi càng lúc càng lớn. Đây là muốn tự mình đi bên trên con đường này không thành. Thế nhưng, sẽ là ai? Cố gắng muốn tìm. Thế nhưng là liền là tìm không được. Hồi lâu, vệ tử thanh lạnh cười mà bắt đầu. Xem ra, ngươi là không định xuất hiện. Cũng tốt, ngươi không phải muốn ta đi vào sao? Như vậy, ta liền đi vào, ta đến là muốn nhìn, người muốn làm gì, người kia là ai, vệ tử thanh không biết. Bất quá hắn rõ ràng biết một việc, cái kia chính là, cái kia giám thị người một nhà, nếu là giết mình, sợ là mình một chút biện pháp cũng không có. Đã như vậy, mình còn có lựa chọn không thành. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh mắt nhìn cái kia trống rỗng thông đạo. Không chần chờ nữa, chậm rãi bước lên, nhưng cảnh giác, chưa hề từng thư giãn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.